Chương 106, hôn chiến. Cả cụ rủ trên người tràn đầy châm tuyến khâu lại châm miệng, cả thân thật giống như bị mạnh mẽ khâu lại ghép lại với nhau giống như vậy, hồn không giống thân thể, bô nở cái quỷ dị chiếc khảm nạm ở trên phía sau lưng, càng tăng thêm một phần quỷ dị. Vậy là cái gì rổ rổ giả cụ mỏ trong lòng cũng kinh ngạc cực kỳ, thế là vờ nở lên hồn chi tinh tế cảm ứng, nhìn thấy cả cụ rủ trong cơ thể tình hình, rổ rổ giả cụ mỏ không khỏi cho mày. Vậy chút mặt nạ chính là trái tim của hắn, hơn nữa, xem ra nắm giữ độc lập sinh mệnh dấu hiệu. Chính đang rổ rổ giả cụ mỏ suy nghĩ thời điểm, cả cụ rủ đột nhiên phát sinh tiếng gầm nhẹ, âm trầm tiếng gầm nhẹ dường như bỏ được gầm rú xem như làm người ta trong lòng sợ hãi. Cả cụ rủ hai tay trước khuất, song quyền nắm chặt, toàn thân nổi gân xanh, sau đó, phần lưng đột nhiên xuất hiện cùng nhau nhô lên, tiếp theo phía sau lưng lại có vài nơi nhô lên ra thịt, phần lưng bắp thịt không giống núp ních, dường như có món đồ gì muốn phá thể mà ra. Lẽ nào rồ rồ giả cụ mỏ trong lòng hiện ra một cái suy đoán, tiếp theo liền nghe được cả cụ rủ một tiếng giống to, phía sau lưng ra thịt đột nhiên nổ bể ra đến, tiếp theo một đoàn đoàn xúc tu theo phía sau lưng thoát ra. Phía sau lưng chiếc cu nở dê toàn bộ bóc ra, cuối cùng, xúc tu ngưng kết thành bô nở đám, cùng mặt nạ kết hợp với nhau trở thành bô nở cái mang mặt nạ quái vật. Xem ra đây mới là địa hoán ngu bí mật rổ rổ dạ cụ mỏ thầm nghĩ. A ôm một tiếng gào thét, đã thấy một cái vừa mới thành hình chiếc quái vật tầm ầm sụp đổ. Xúc tu cũng giống như mất đi sức sống bình thường không nhúc đích, mà mặt nạ cu nở dê đột nhiên nứt toát, cuối cùng hoàn toàn không có tức giận. Xem ra ta giết chết chính là quái vật kia, thuộc tính nước sao tê ha. Còn lại ba cái quái vật lập bên người cả cụ rủ, phát sinh chói tai kêu to. Bao nhiêu năm chưa từng dùng qua cái này hình thái cả cụ rủ tự lẩm bẩm, tiếp theo trong mắt tràn ngập sát ý, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, còn lại ba con chiếc quái vật liền hướng về rổ rổ giả cụ mỏ vào tới, mà cả cụ rủ kiêng kỵ rổ rổ giả cụ mỏ quỷ mị tốc độ, cũng không có xông lên phía trước. Chẳng qua, này cũng không ý nghĩa cả cụ rủ vẫn chưa tham dự công kích, chỉ cần làm rổ rổ giả cụ mò ở này ba con quái vật giáp công bên trong lộ ra một chút kẽ hở, hắn chắc chắn làm một đòn sấm sét. Hay là muốn trước tiên giải quyết cả cụ rủ, hắn đây là đem trái tim chóc ra ngoài thân thể tự do hoạt động, chỉ cần đem cả cụ rủ giết chết, lại ngăn cản còn lại quái vật trở lại trong cơ thể, sau đó từng cái đánh tan liền đơn giản hơn nhiều. Rổ rổ giả cụ mò nhanh chóng định ra kế hoạch. Tăng. Rồ rồ giả cụ mỏ nhanh chóng cấp tốc chạy, khác nào một tia điện trên mặt đất qua lại, thiểm trong nháy mắt đã đi tới cả cụ rủ trước mặt, múa đao liền chém. Rồ rồ giả cụ mỏ tốc độ chút nào chưa giảm, mà cả cụ rủ cu nở dê giống như thường ngày, mặc dù nhiều năm chiến đấu mài rua ra dự phán để đầu góc của hắn có thể làm ra phản ứng, nhưng thân thể nhưng không cách nào so được với rồ rồ giả cụ mỏ tốc độ. Chỉ là, lúc này cả cụ rủ không tránh không né. Mà rồ rồ giả cụ mỏ đao sắp tới đem chạm được cả cụ rủ cổ lúc liền vội vàng thu hồi, đồng nhiên biến mất ở tại chỗ, vọt đến mười mấy mét có hơn. Ngay ở rồ rồ giả cụ mỏ vừa mới né tránh lúc thì, một tia sét đột nhiên bắn về phía trước đứng thẳng vị trí, đem mặt đất nổ ra một cái cháy đen cái hố. Hóa ra là lôi độn trái tim, phiền phức. Dựa vào hồn chi cảm ứng được mấy đạo lôi điện lại muốn rồ rồ giả cụ mỏ kéo tới. Rồ rồ giả cụ mò một cái thiểm thuấn, lại biến mất ở tại chỗ. Tư dô y, mấy đạo lôi điện lần thứ hai đem mặt đất nổ cháy đen một mảnh. Bên trong khoảng cách xa lôi độn nhận thuật đa số tốc độ thật nhanh, hơn nữa lôi độn quái vật phóng thích nhận thuật lúc không cần kết ấn. Trên mặt nạ miệng một tấm, từng đạo sấm sét liền từ trong miệng bắn nhanh ra. Khó giải quyết nhất chính là, những quái vật kia nắm giữ độc lập chiến đấu ý thức, bọn họ đều là dựa vào bản năng phản ứng công kích. So với cả cụ rủ sử dụng con mắt bắt dư sau đắn đo suy nghĩ công kích muốn ác liệt nhiều lắm. Mà lúc này, hai cái khác quái vật QNZ phát động từng người công kích, một cái quái vật từ trong miệng phun ra từng viên một uy lực cực kỳ quả cầu lửa, một cái khác há mồm liền có thể phun ra bao hàm phong hệ trả cờ dạ gió đạn. Sấm sét, quả cầu lửa, gió đạn theo nhau mà tới, nếu không là rổ rổ dạ cụ mỏ thân pháp mau lẹ. Đổi làm người khác từ lâu khoảng trường chi chuyết kẽ hở tờ ân lờ lộ, nhưng thân là ảnh cấp cường giả rổ rổ giả cụ mó lại không chút hoang mang, một bên tránh né luân phiên công kích, một bên nắm lấy công kích khoảng cách giúp đỡ phản kích. Chỉ đỏ gì nhuệ thương trước sau ở trong tay lưu lại không phát, tay phải thỉnh thoảng múa lên lũ dạ thả ra kiếm khí vô hình đem ba con quái vật bước lui, Rồ rồ dạ cụ mỏ thân mang toàn thân áo trắng, đi khắp ở ba con quái vật trong lúc đó, phối hợp mau lẹ mờ ảo thân pháp, anh quý khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Nếu như không có trong tay thái đao, nếu không có thân ở chiến đấu kịch liệt bên trong, rồ rồ dạ cụ mỏ ngược lại tự một vị quý tộc vương tử, anh khí bừng bừng, tiêu sái cực kỳ. Nghiêng người tách ra bay tới quả cầu lửa, tay trái một cái giả sẻn gẳng đem sử dụng lôi độn quái vật bước lui. Một pha tờ phát vi không pháo khiến sắp xuất hiện đến, đem gần trong gang tấc gió đạn trung hòa hầu như không còn. Rồ rồ giả cụ mỏ lấy một địch ba, dù chưa chiếm thượng phong, nhưng cũng không rơi xuống hạ phong. Thổ độn, thổ long đạn thổ độn, nham trụ đâm thổ độn, địa chấn hạch thổ độn, cả cụ rủ vận đủ gâm trầm âm thanh thỉnh thoảng liền vang lên. Hắn ở bên cạnh không ngừng mà sử dụng mạnh mẽ thổ độn đi đột kích gây rối rồ rồ giả cụ mỏ, đồng thời cũng vì ba con chiếc quái vật sáng tạo cơ hội. Một cái ký mạnh mẽ thổ độn sử dụng, chu vi trăm mét tờ nham từ lâu cái hố bất bình, chung quanh đều là lồi lom đến trên mặt đất nham thạch, chu vi đều là ao hãm đến lòng đất hồ lớn, bay tán loạn giống đất, chấn động mặt đất, nóng rực quả cầu lửa, mau lẹ ánh chớp, mạnh mẽ sức gió, ở rồ rồ giả củ mò đi khắp con đường đang không ngừng xuất hiện, truy đuổi, ác liệt thế tiến công không ngừng nghỉ chút nào. Thổ độn, thổ long đạn. Cả cụ rủ lần thứ hai sử dụng cao cấp thổ độn thuật. Cùng nhau hùng vĩ rồng đất hướng về rổ rổ dạ củ mỏ căn xé đi qua, cùng lúc đó còn có nóng rực quả cầu lửa ở một bên phụ trợ công kích. Thiết, chỉ đỏ gì nhuệ thương rổ rổ dạ củ mỏ gắt một cái, tay trái chỉ đỏ gì nhuệ thương đống nhiên bắn ra, dọc theo rồng đất đầu rồng liền đâm tiến vào. Răng rắc cắt chém tiếng vang lên, chỉ đỏ gì nhuệ thương cỡ nào sắc bén, cuối cùng chỉ đỏ gì nhuệ thương phần cuối càng theo đuôi rồng ra thoát ra. Giao y mười mấy mét rồng đất càng bị chia ra làm hai, trở thành vỡ vụn cu cờ đờ ơ tờ rơi xuống ở xì xì xì, rồ rồ giả cụ mỏ chém vụt tam đao, ba đạo kiếm khí vô hình bỗng nhiên bắn ra, phân lấy ba con quái vật. Dựa vào bản năng chiến đấu phản ứng, ba con quái vật về phía sau nhảy một cao y, đem rồ rồ giả cụ mỏ công kích tránh ra, chỉ là lúc này rồ rồ giả cụ mỏ đột nhiên ra tốc, vọt tới cả cụ rủ trước người. Thổ độn. Thổ mâu cả cụ rủ lần thứ hai đem mạnh mẽ ngạnh hóa thuật sử dụng, hai tay hoặc thành quyền múa uy thế hưng hực, hoặc làm trưởng chiêu nào chiêu nấy như đao chém dịu đủ, hai người càng đánh tới cận chiến. Mà ở hai người chiến đấu thời điểm, phong hỏa lửa này hai con mặt nạ quái thú càng tụ tập cùng nhau, xúc tu đang chầm chầm nhúc nhích, đem hai người thân thể nối liền cùng nhau.